Vô địch thiên hạ, chương 793, Chu Sở vậy mà thất bại. Góc truyện audio.com. Chu gia gia chủ Chu Sở tuy rằng khí nộ, hận không thể một trưởng tướng Hoàng Tiểu Long đánh chết, nhưng mà trong lòng hắn càng là khí nộ, đầu óc trái lại càng là tỉnh táo lại. Hoàng Tiểu Long cũng dám cầm 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch làm đổ ước. Như vậy tất là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Hắn chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất liền kịch liệt rung rung không ngớt. Khủng bố thần uy từ cái đó trên người không ngừng bạo dũng đi ra. Thần cách điên cuồng thôi động. Thần lực như sóng lớn thông thường. Tầng tầng lớp lớp khuynh tiết mà ra. Tại cái đó thân thể bốn phía tạo thành một phiến thổ hoàng sắc khí lãng. Nguyên bản lùi về sau đến xa xa Chu thần dĩ đám người sắc mặt ai cũng kinh nhiên. Lần thứ 2 lùi về sau không ngớt. Xa xa Lưu Duẫn cũng là kinh nhiên liên tiếp lùi về phía sau. Chu Sở thần uy quá mạnh mẽ. Áp bách được hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Mà liên tiếp lùi về phía sau đồng thời. Lưu Duẫn tùy theo càng là vẻ mặt lo lắng. Từ vừa rồi Chu Sở triển lộ khí thế tới nhìn, chỉ sợ là so nghe đồn còn muốn cường. Sư đệ thật có thể là Chu Sở đối thủ. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long mới vừa nói, nhượng Chu Sở nhận cái đó một trường. Lưu Duẫn Tịnh không có để ở trong lòng. Hắn thấy, đây căn bản là không thể nào sự. Coi như là thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả, cũng không dám nói một trường có thể đánh bại Chu Sở. Đúng lúc này, một cổ kinh thiên động địa khí tức từ Hoàng Tiểu Long thể nội bạo phát mà ra. Sông thẳng cửu thiên, nguyên bản trời quang trên cao đột nhiên mây đen răng đầy. Chịu Hoàng Tiểu Long thể nội tu la âm hàn chi khí ảnh hưởng. Bốn phía đường phố, kiến trúc toàn bộ bị hắc sắc khối băng đóng băng. Tu la âm hàn chi khí tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một cái tu la chi giới. Vạn quỷ khóc khiếu, địa ngục tu la chi thanh mơ hồ truyền ra. Riêng là những thanh âm này nghe ở phía xa Chu gia chúng thái thượng trưởng lão trong tai. Đều nhượng Chu gia chúng thái thượng dài như trị cửu u tu la địa ngục. Toàn thân huyết tựa hồ cũng muốn ngưng kết lên. Chu gia chúng thái thượng trưởng lão ai cũng kinh hoàng hoảng sợ. Toàn lực vận công chống đối. Nhưng là căn bản không có lên một chút tác dụng. Tốc tốc bố trí ngự ma đại chú trận. Lúc này, Chu thần dĩ không che giấu được kinh sợ uống thanh truyền đến. Chu gia chúng thái thượng trưởng lão này tài hoảng sợ vội vã di động thân hình. Từng người đứng vững phương vị, tạo thành một cái trận thế. Miệng chung liên tục lẩm bẩm một loại thượng cổ tối nghĩa âm phù. Đồng thời, song trưởng từng người liên tiếp, chống đỡ cùng một chỗ. Thượng cổ tối nghĩa âm phù tại Chu gia chúng thái thượng trưởng lão bên người không ngừng ngưng tụ. Tạo thành một cái to lớn thượng cổ tự phù. Thượng cổ tự phù lóng lánh lực lượng thần bí. Này tài khó khăn lắm ngăn cản Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tu la chi giới vạn quỷ khóc khiếu cùng tu la chi thanh. Tuy là như vậy, Chu gia chúng thái thượng trưởng lão cũng đều toàn thân mồ hôi lạnh. Không dám chút nào thư giãn. Đồng thời, bọn họ lần thứ 2 nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thời gian. Ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Hoàng Tiểu Long riêng là thể nội đấu khí hình thành kết giới. Lại đang vô hình chung. Đều thiếu chút nữa đưa bọn họ linh hồn ý thức phá hủy. Nếu không vừa rồi Chu thần dĩ uống thanh nhắc nhở. Nếu không Chu gia truyền thừa tự thượng cổ ngự ma đại chú trận. Chỉ sợ vừa rồi. Tiếp theo, một hắc một lam hai điều nghìn trượng cự long từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hồn hóa. Thượng cổ long uy mênh mông vô bờ. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long như từ cửu u địa ngục đi ra viễn cổ ma long. Mà Chu Sở thổ hệ thần lực hình thành thổ hệ kết giới. Nhìn như cực cường, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long tu la kết giới trước mặt. Không chỉ không có cách gì vượt quá nửa bước, với lại hình như mơ hồ bị áp chế dấu hiệu. Đây hết thảy, Nhượng viễn sứ Lưu Duẫn kinh sợ. Tứ sư đệ khí thế. Vậy mà cường đến loại tình trạng này. Nói riêng về khí thế. Hoàng Tiểu Long khí thế vậy mà chút nào không thể so với Chu Sở Thần uy yếu. Thậm chí còn so Chu Sở Thần uy muốn mạnh hơn không thiếu. Với lại, hắn giật mình phát hiện. Hoàng Tiểu Long vậy mà đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Điều này sao có thể? 10 năm trước, giao trì lôi đài thời gian. Hoàng Tiểu Long tài là thần vực thập giai hậu kỳ. Chu Sở nguyên bản khí nộ chi cực. Hận không thể đi tới một trưởng tướng Hoàng Tiểu Long oanh sát. Nhưng mà bây giờ thấy Hoàng Tiểu Long khí thế sau đó. Tức giận tức khắc tiêu thất. Lên mà thay thế là không thể tin được. Kinh sợ, thậm chí còn có một ít sợ ý. Hoàng Tiểu Long tướng Chu Sở thần tình phản ứng thu tại đáy mắt. Sắc mặt đạm mạc, hiện tại, ta muốn xuất thủ, án lúc trước theo như lời. Người như có thể tiếp được ta một trường. 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm nhượng Chu Sở bừng tỉnh. Bất quá lúc này đây. Lại không có người lại đối Hoàng Tiểu Long cười nhạo. Hoàng Tiểu Long nói xong. Khí thế lần thứ 2 đề thăng. Nguyên bản Hoàng Tiểu Long đã mơ hồ áp chế Chu Sở khí thế. Lúc này hoàn toàn, triệt để áp chế Chu Sở khí thế. Mọi người thấy thế, càng là hoảng sợ. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long lại vẫn ẩn nặc khí thế. Đột nhiên, đúng lúc này. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện 1000 điều cánh tay. Mỗi một điều cánh tay đều cùng chân nhân giống nhau. Tiếp theo, 1000 điều cánh tay đồng thời dựng lên. Mỗi điều cánh tay đều phát sinh chói mắt kim sắc quang mang. Địa Phật trưởng, tùy Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát. 1000 điều cánh tay đồng thời công kích mà ra. Tức khắc, trưởng ấn đầy trời phá không. Phô thiên cái địa. Không gian nổ tung, 4 phía kiến trúc toàn bộ hóa vì bột phấn. Trưởng ấn đầy trời kim quang chung. Từng tôn kim Phật xuất hiện. Những, này kim Phật dường như sống thông thường. Mở miệng ngâm sướng thượng cổ Phật môn phạm âm. Kèm theo những, này thượng cổ Phật môn phạm âm là ám hồng hắc sắc tu la âm hàn chi khí. Phật cùng tu la, nguyên bản tướng xích, nhưng mà lúc này. Lại tướng dung tướng sinh, diễn sinh ra một loại cường đại hơn ám kim thể khí. Nhìn khắp bầu trời địa Phật trưởng ấn, khắp bầu trời Phật quang, khắp bầu trời Phật ảnh, Chu Sở sắc mặt kinh nhiên đại biến, tê thanh một hống, toàn lực thôi động thần cách, thổ hệ thần lực càng là điên cuồng trào ra. 4 phía thổ hệ thần lực hình thành thổ hệ phòng ngự kết giới không ngừng ngưng thực. Từ xa nhìn lại, dường như một phiến đại lục thông thường. Lúc này, địa Phật trưởng lực cuối cùng vọt tới. Vô số trưởng ấn ấn đến thổ hệ kết giới đại lục chi thượng. Tức khắc, thổ hệ kết giới đại lục ầm ầm chấn động không ngớt. Tiếp theo nổ tung ra. Vết nứt trong nháy mắt mở rộng. Tiếp theo, toàn bộ thổ hệ kết giới đại lục toàn bộ băng tán. Chu Sở giống to một tiếng. Song trưởng đột nhiên chướng đại một lần. Song trưởng thường thường đẩy ra. Chỉ thấy một loạt loạt trưởng ấn từ cái đó song trưởng chi trung không ngừng bay ra. Thiên địa rung động một sóng lại một sóng. Một sóng mạnh hơn một sóng. Mà mỗi một lần rung động, Chu Sở liền lùi về sau một thước. Mà mỗi lùi một bước, Chu Sở song trưởng ấn liền ảm đạm nhất phân. Đường lùi về sau 100 nhiều mét sau, Chu Sở lại không có cách gì chống đối lại không ngừng ầm ầm mà đến địa Phật trưởng ấn. Toàn bộ người bị địa Phật trưởng ấn bao phủ, tiếp theo ném bay lên, hung hăng đập rơi đến đường phố đầu cùng. Mặt đất rung động, hồi lâu, tài bình tĩnh trở lại. Chu gia mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ đập rơi đến đường phố cuối Chu gia gia chủ Chu Sở. Không có người nhúc nhích, Lưu Duẫn trong lòng chấn động, Chu gia gia chủ Chu Sở vậy mà thất bại, thật thua ở hắn sư đệ một trưởng chi hạ. Chu gia gia chủ Chu Sở thế nhưng thần cấp nhất giai trung kỳ đỉnh phong cường giả. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng trận chiến này một khi truyền ra, tướng sẽ khiến Tinh Hà thế nào rung động. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kinh sợ Chu gia mọi người. Đơn trưởng một nhiếp, tướng 20000 mai thần phẩm cao giai thần thạch thu nhập không gian giới chỉ. Đồng thời, trường huyết khế rơi đến Hoàng Tiểu Long trong tay. Cách trương.